Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 17 giờ 17, doanh số bán smartphone lại tụt thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong Hoàng Đức Điện không khí nặng nề. Hoàng thượng và các đại thần đều nhăn nhó vì báo cáo doanh số bán smartphone ngày hôm qua quá thảm hại. Có những cửa hàng không ai mua một chiếc nào. Còn những cửa hàng khác chỉ bán được mấy chiếc cho những người hầu nha hoàn của các đại thần. Bọn họ thấy chủ tử của mình xài smartphone nhiều cũng tự động hiểu được giá trị của nó. Nhưng 10 linh thạch trung phẩm là một khoản chi tiêu lớn với bọn họ. Họ cũng phải nhịn đau cắt thịt mới mua được. Ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm, không phải ai cũng có đủ linh thạch để sắm ngay được. Hoàng thượng nhìn quanh điện, thấy mặt các đại thần đều nhau mày trầm tư. Hắn cũng không khỏi thở dài. Mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào ngày đầu tiên mở bán smartphone. Hy vọng nó sẽ hỏa bạo tạo một tiếng vang thật lớn trong giới luyện khí sư. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại không mua smartphone. Chẳng phải nó có công năng rất tiện lợi sao? Chẳng phải nó có thể giúp họ có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng sao? Tại sao họ lại không thấy được giá trị của nó? Hoàng thượng quay sang nhìn phủ chủ ngoại vụ, người chịu trách nhiệm cho việc bán smartphone. Hắn hỏi, Địch Ái Khanh, theo Khanh, nguyên nhân là gì? Phủ chủ ngoại vụ, cúi đầu trả lời, Hoàng thượng, theo quan sát của thần, có hai nguyên nhân chính khiến cho smartphone không bán được nhiều trong ngày đầu tiên. Thứ nhất là mọi người đang bàn tán xôn xao với nhau về việc triều đình mua smartphone với giá thấp, nhưng lại bán lại cho họ với giá cao. Thứ hai là bọn họ không tin một chiếc hạ phẩm pháp khí lại có công năng thần kỳ như vậy. Hoàng thượng, bọn họ không tin một chiếc hạ phẩm pháp khí có công năng thần kỳ như vậy là chuyện bình thường. Nếu không phải Cửu Điện Hạ dùng thực tế chứng minh, thì có lẽ tất cả mọi người cũng không có ai tin. Mọi người nghe Tể tướng nói cũng đều gật gù đồng ý, theo như ý của Tể tướng. Việc này chỉ cần chờ đợi lên men. Khi mọi người nhận ra sự thần kỳ của smartphone thì sẽ tự khắc bùng nổ người mua. Hoàng thượng suy ngẫm nói. Bệ hạ anh minh, Địch Ái Khanh, Khanh cần phải chú ý mọi tin tức và báo cáo doanh thu smartphone thường xuyên cho trẫm và các vị đại thần mỗi ngày để có thể kịp đưa ra đối sách. Trẫm cho phép Khanh báo cáo qua smartphone cho trẫm khi có việc khẩn cấp. Vâng, bệ hạ. Sau khi rời khỏi Hoàng Đức Điện, một số vị đại thần nhanh chóng đi đến các cửa hàng bán smartphone. Họ dùng linh thạch của mình mua một số chiếc smartphone để tặng cho thân bằng hảo hữu. Họ muốn dùng cách này để quảng bá smartphone cho nhiều người biết. Họ nghĩ rằng, nếu những người quen của họ cũng xài smartphone, thì sẽ có nhiều người tò mò và muốn mua thử. Họ không biết rằng, những hành động của họ chỉ như muối bỏ biển. Thiểu số không thể thay đổi một đại cục. Kết quả suốt ngày hôm đó số lượng smartphone bán ra cũng chỉ có tăng thêm được vài trăm chiếc. Đó là một con số quá nhỏ so với mục tiêu của triều đình. Trong khi đó tại Lưu Gia Phủ, một hội nghị đặc biệt một lần nữa đang diễn ra. Tộc trưởng và các vị trưởng lão của Lưu Gia đều có mặt. Bọn họ đang bàn luận về việc triều đình bán smartphone cho mọi người. Ha ha ha. Ta nghe nói triều đình chỉ bán được có vài trăm chiếc smartphone trong hai ngày đầu tiên. Thật là một trò cười. Trưởng lão Lưu Thanh Long cười ha hả. Đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Không hiểu bọn họ nghĩ gì khi cho rằng mọi người sẽ mua một cái hạ phẩm pháp khí với giá 10 linh thạch trung phẩm. Trong khi chúng ta có thể tự luyện chế với chi phí chưa đến một linh thạch trung phẩm. Một vị trưởng lão khác gật gật. Dù sao thì chúng ta cũng rất sáng suốt khi không tham gia vào việc này. Nếu không, chúng ta sẽ bị triều đình lôi kéo vào vũng nước đục này. Uy tín và danh tiếng truyền thừa vạn năm của chúng ta sẽ bị trong vòng một ngày. Trưởng lão Lưu Thanh Long nói. Nhưng thưa phụ thân và các vị trưởng lão, con có nghe người ta nói rằng chỉ có smartphone bên trong cửa hàng của triều đình mới có công năng liên lạc. Chính vì lý do này nên mỗi chiếc smartphone mới được bán lên tới giá 10 linh thạch trung phẩm. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Từ ngoài cửa bước vào sảnh là một cô gái có mái tóc dài màu đen óng ánh. đôi mắt sáng như ngọc bích, và làn da trắng mịn như ngọc trai. Cô mặc áo dài màu hồng nhạt, có thêu hoa sen trên ngực và tay áo. Người đó không ai khác chính là Lưu Thanh Hồng, nữ nhi út của tộc trưởng Lưu Thanh Hải. Ha ha ha, thì ra là Hồng Nhi. Con trở về từ hồi nào vậy mà không thông báo cho mọi người biết? Lưu Thanh Hải cười to nói. Nữ nhi thỉnh an phụ thân. Thỉnh an các vị trưởng lão. Mọi người đều cười to nhìn Lưu Thanh Hồng. Chính vì là nữ nhi út trong gia tộc lại thông minh lễ phép lên rất được mọi người yêu quý. Hồng Nhi, con nói như vậy là sao? Trưởng lão Lưu Thanh Phong hỏi với giọng âu yếm. Phụ thân, các vị trưởng lão, trước khi con về nhà con có ghé vào một quán trà. Nghe mọi người bàn tán là triều đình đã đưa ra giải thích vì sao lại bán đắt như vậy. Sau khi triều đình mua lại smartphone với giá 3 linh thạch trung phẩm, smartphone cần phải hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng mới có thể thực hiện chức năng liên lạc. Chính vì vậy chỉ có smartphone bán tại các cửa hàng của triều đình mới có giá là 10 viên linh thạch trung phẩm. Nếu mọi người mua bên ngoài thì tiền mất tật mang, không có giá trị gì cả. Ha ha ha, nữ nhi bảo bối con đã bị triều đình gạt rồi. Đích thân phụ thân đã sử dụng tinh thần lực để tra xét những cái smartphone tại cửa hàng của triều đình. Nó không khác một chút gì so với những chiếc smartphone khác do chúng ta luyện chế cả. Đúng đấy, con vẫn còn trẻ lên không hiểu hết sự âm hiểm của thế gian đâu. Trưởng lão Lưu Thanh Phong vuốt râu nói. Bọn họ nói như vậy chỉ là lý do để triều đình có thể bán được giá cao để kiếm lời thôi. Chứ nếu có pháp bảo có công năng kỳ diệu như vậy đừng nói là 10 linh thạch trung phẩm. 10 linh thạch thượng phẩm cũng không xứng đáng. Nó có thể bán lên đến hàng trăm linh thạch thượng phẩm đấy chứ. Lưu Thanh Hồng không nói gì nữa. Cô biết rằng mình không thể thuyết phục được những người già cố chấp này. Một bên là ngũ hoàng tử, một bên gia tộc, cô không muốn mọi người nghĩ xấu về triều đình. Nhưng cô cũng rất yêu quý gia tộc của mình. Cô chỉ mong rằng một ngày nào đó, họ sẽ không còn thành kiến với triều đình nữa. Cô đứng dậy và cúi đầu nói. Nữ nhi xin phép phụ thân và các vị trưởng lão. Nữ nhi muốn đi thỉnh an mẫu thân một chút. Lưu Thanh Hải gật đầu và nói. Được rồi, con đi đi. Con cũng đừng để bụng những lời của các trưởng lão. Họ chỉ lo lắng cho con và gia tộc mà thôi. Lưu Thanh Hồng cười khẽ và nói. Nữ nhi hiểu. Nữ nhi cảm ơn phụ thân và các vị trưởng lão đã quan tâm. Lại nói trong một lần ra ngoài đi lịch luyện, Lưu Thanh Hồng vô tình rơi vào cảnh nguy hiểm. May mắn cô được một thanh niên giải cứu. Mà người đã cứu mạng cô lại chính là ngũ hoàng tử của Càn Nguyên Vương Triều. Cả hai cảm thấy hợp nhau nên quyết định kết bạn và cùng nhau lịch luyện. Từ đó giữa họ dần nảy nở một tình yêu ngọt ngào. Do trên đường đi bọn họ nghe được các nơi đều bàn tán xôn xao về một hạ phẩm pháp khí tên là smartphone của triều đình. Nó có thể liên lạc xuyên không gian thời gian một cách trực tiếp. Ngũ hoàng tử thấy triều đình có biến lên bọn họ quyết định trở về. Luyện khí công hội. Một trong cũng công hội luyện khí lớn nhất Nam Bộ Châu. Phát triển chi nhánh khắp các vùng đất thuộc các thế lực lớn nhỏ. Không nơi nào mà không có bóng dáng của họ. Hôm nay, một tin động trời lan truyền khắp đế đô. Trưởng lão của luyện khí công hội đã công khai tuyên bố rằng các smartphone do triều đình bán ra không có gì khác biệt so với những chiếc smartphone do chính bọn họ chế tạo. Nếu ai có nhu cầu mua smartphone, hãy đến luyện khí công hội để mua với giá cực rẻ. Chỉ có một linh thạch trung phẩm mỗi chiếc. Lời tuyên bố của luyện khí công hội như một cú đấm mạnh vào mặt triều đình. Nhiều người đã được bạn bè giới thiệu về smartphone của triều đình và cảm thấy kinh ngạc trước những chức năng kỳ diệu của nó. Họ đã quyết tâm bỏ ra 10 viên linh thạch trung phẩm để sở hữu một chiếc smartphone cho riêng mình. Nhưng khi nghe tin luyện khí công hội bán smartphone giống hệt với giá chỉ 3 viên linh thạch, họ không do dự chuyển sang mua của luyện khí công hội. Họ nghĩ rằng không có lý do gì phải lãng phí thêm 9 viên linh thạch cho một sản phẩm không có gì khác biệt. Những ngày sau đó doanh số bán smartphone của triều đình sụt giảm thê thảm. Chỉ còn vài chiếc mỗi ngày khiến triều đình chấn động, nên đã khẩn cấp tổ chức một hội nghị với các quan đại thần. Nốt, Tại sao nhiều người dùng tinh thần lực quét qua smartphone lại không nhận chủ? Trong khi nói là cần tinh thần lực để kích hoạt mã bảo mật. Nó không có mâu thuẫn với nhau đâu ạ. Còn tại sao MK sẽ dần dần hé lộ nha các bạn? Nhớ ủng hộ cho Tác. Có thể là nút like nha. Để Tác có thêm động lực nha. Cách chương.